Long huyết chiến thần, chương 767, người yêu. Khóc chuyện audio.com. Tố Tuyết không nghĩ tới Long thần đáp ứng nhanh như vậy. Dựa theo tính cách Long thần, hắn hẳn là rất vô cùng chán ghét chuyện Tố Tuyết uy hiếp hắn. Từ đó có thể thấy được, Long thần đối với Tố Nghiên chẳng có nửa điểm tình ý, nói thật. Tố Nghiên mặc dù tuổi không lớn nhưng đã là một tiểu mỹ nhân hại chúng sinh rồi. Qua mấy năm nữa đoán chừng xinh đẹp mê người như Tố Tuyết vậy. Cộng thêm tu vi và thân phận của nàng cũng không kém Tố Tuyết. Thiên chi kiều nữ như vậy người bình thường muốn, cầu cũng không được mới đúng. Hơn nữa tiểu cô nương Tố Nghiên đối với Long thần có cảm tình rất sâu. Cho nên Tố Tuyết mới cảm thấy Long thần đối với Tố Nghiên có chút cảm tình nhưng nghĩ lại. Dường như một chút cũng không có. Nàng vốn cho rằng Long thần chỉ là một tên tiểu nhân vận khí tốt mà thôi. Loại tiểu nhân vật này một khi có cơ hội thăng quan tiến chức, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhưng Long thần như thế nào là một ngoại lệ. Nàng có chút ngạc nhiên, thử hỏi, ngươi có người yêu rồi. Lòng hiếu kỳ của nữ nhân là vô cùng. Long thần có chút im lặng nhìn nàng một cái, nói, ta tới đây chỉ muốn tu luyện thôi. Ngay cả điều này cũng phải tiết lộ cho ngươi biết hay sao? Long thần càng như vậy, Tố Tuyết lại càng thêm tò mò. Bây giờ quan hệ giữa hai người tốt lên không ít, cho nên Tố Tuyết mới hỏi tới. Rốt cuộc có hay là không? Ngươi nói cho ta biết một tiếng không được hay sao? Long thần mặc kệ nàng. Nếu như nói cho nàng biết Linh Hy tồn tại, sợ rằng loại hiếu kỳ nữ nhân đây cho dù có giết chết vẫn cứ truy vấn tới cùng. Vĩnh viễn thăm hỏi, Long thần mới lười nói chuyện cùng nàng, trực tiếp xoay người hướng phía trên mà đi, không chịu nói cho ta biết. Tố Tuyết càng thêm kỳ quái, nàng vội vã đuổi theo Long thần, đột nhiên nàng ngẩn ngơ, nhất thời trên khuôn mặt toát ra một trận ứng đố. Hắn không chịu nói, có thể người kia không phải là Nghiên Nhi mà là ta. Nghĩ tới đây, Tố Tuyết bỗng có chút khẩn trương. Nàng biết muội muội có tình ý với Long thần, nếu như Long thần cũng có ý nghĩ như nàng dự liệu. Vậy thì hỏng bét cả rồi. Tố Tuyết không nguyện ý nhất, chính là tỷ muội cùng tranh đoạt một nam nhân. Ta hẳn là suy nghĩ quá nhiều, sẽ không có loại chuyện như vậy đâu. Vừa mới quen biết không bao lâu mà. Tố Tuyết an ủi chính mình mấy tiếng, sau đó tiếp tục đuổi theo Long thần, bọn họ xuyên qua lại tầng mây. Tại trên một lá cây to tướng, Long thần ngồi xuống ở trên đó. Thật là đẹp a, dưới tinh quang đầy trời. Tố Tuyết nhìn một mảnh vận hải trắng xóa, phát ra một tiếng than thở. Ngày hôm qua nàng cũng tới nơi này, thế nhưng khi đó nàng không có cẩn thận quan sát. Bây giờ đây nàng lại hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới xinh đẹp này. Gió nhẹ phất phơ, dưới ánh sao màu lam. Da thịt trắng nõn của nàng tỏa ra huỳnh quang nhàn nhạt. Trong lúc nhất thời tựa như nữ thần vậy. Thế nhưng, mỹ nhân xinh đẹp như thế, Long thần hoàn toàn không để trong lòng. Nếu như hắn biết được ý nghĩ của Tố Tuyết lúc nãy, hắn tuyệt đối sẽ cho nàng biết người trong lòng của mình chỉ có một Linh Hy thôi. Ngày hôm qua vận chuyển thất diệu tinh thần quyết, còn có một phần nội dung không hoàn thành, cho nên vừa mới đến đây. Long thần liền ổn định tâm thần, bắt đầu tu luyện, nhanh như vậy đã tu luyện rồi sao? Đối với tên này, Tố Tuyết thật sự hết chỗ nói nổi. Long thần không phản ứng nàng, làm nàng có chút tức giận, hướng Long thần làm cái mặt quỷ, sau đó mới tiếp tục nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp ở bên ngoài. Nói, tên tiểu tử này cố gắng như thế, ta cũng không tụt hậu được. Thần tộc Vũ Quang Vũ lần này chắc nhận được Thanh Liên Đế Quân truyền thừa, mà ta thì không có gì. Ta chỉ có thể đột phá Thiên Vũ Cực Bích tới Thiên Vũ cảnh trước hơn hắn mà thôi. Lúc đó mới có thể áp chế hắn. Bằng không, đại tái, thanh niên võ đạo cửu tộc, ta nhất định bại ở trong tay hắn. Nói như vậy, một cái danh ngạch ngũ đế chìa khóa, ta không lấy được. Nghĩ tới đây, trong lòng Tố Tuyết có áp lực cực lớn. Phụ thân chỉ có hai nữ nhi, nữ tử tại phương diện tu luyện, quả thật có chỗ thua kém so với nam nhân. Đối với lớp trẻ tuổi ma tộc, mạnh nhất là Tư Đồ Vũ, Xa Xa không phải là đối thủ của Vũ Quang Vũ. Còn có những thanh niên cao thủ trong Ngũ Hành Minh, chỉ có thể nhìn Lôi thị huynh đệ Lôi tộc thôi. Nghĩ tới đây, Tố Tuyết có chút bất đắc dĩ. Nàng khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Đúng vào lúc này, nàng nhìn thấy 9 con tinh hà ở trên bầu trời, tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt nghiêng nghiêng chiếu xuống, hướng Long Thần mà tới. Vô số tinh quang kia chia thành 5 đạo, từ ngũ tâm Long Thần truyền vào trong cơ thể của hắn. Tố Tuyết liền nhớ tới nguyên do Long Thần muốn tới nơi đây tu luyện. Đây là bí pháp chiến kỳ gì vậy? Trên mặt Tố Tuyết nhất thời tràn ngập nghi hoặc, tương tác nhất thời nàng quên bánh chuyện tu luyện mà là chuyên chú quan sát Long Thần. Vô tận tinh quang bắt đầu tràn vào trong hai thế Long Thần. Đột nhiên, sắc mặt Tố Tuyết có chút cứng nhắc, bởi nàng đã nhớ lại lời nói Long Thần lúc trước. Chẳng lẽ tên tiểu tử này chiếm được Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa? Không thể nào, Thất Quân truyền thừa là khó khăn đến bậc nào? Lấy năng lực của tên tiểu tử này, làm sao có thể nhận được một trong Thất Quận truyền thừa? Thất Diệu Tinh Quân, không thể nào, không thể nào a, mặc dù vạn lần cũng không tin, Tố Tuyết không khỏi không thừa nhận, nói không chừng Long Thần nói đều là sự thật. Lúc trước Long Thần nói hắn có thể cứu Tố Nghiên, Tố Tuyết cho rằng hắn ba xạo, nhưng sự thật chứng minh Long Thần có năng lực như thế. Long Thần còn nói hắn đã chiếm được Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa. Lấy cá tính của hắn, quả quyết không có nói láo. Tiếp đó, Tố Tuyết suy nghĩ tiếp, Bạch Lan, bình thời nghiêm cần, rất quan tâm tới nữ nhi của mình, nhưng đối với Long Thần lại tín nhiệm như thế. Hết thảy đều đó còn không phải rõ ràng hay sao? Long Thần là một người thần kỳ, như vậy hắn có được Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa có cái gì kỳ quái chứ? Tại trong mấy ngày này, Tố Tuyết cũng đã dò hỏi được chuyện Long Thần đạt được Vũ Thần Bị. Nàng rất muốn lay tỉnh Long Thần, hỏi một chút Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa là sự thật hay không, nhưng mà người ta đang tu luyện đến thời khắc khẩn yếu. Tố Tuyết mới không dám làm như vậy. Kỳ quái, nếu như là Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa, đồ vật quý trọng như thế, phụ thân lại thản nhiên. So với Long Thần, cha mình cũng là cho người ta nhìn không thấu a, tên này cả ngày cùng với Lôi Thúc Thúc lăn lộn cùng một chỗ thần bí, cũng không biết đang làm chuyện gì nữa. Lần trước còn hỏi ta có muốn lấy chồng hay không. Thật là, nhớ tới phụ thân của mình như một lão ngoan đồng, Tố Tuyết cũng có chút im lặng. Cứ như vậy, nàng dứt khoát không tu luyện nữa mà là trực tiếp nhìn Long Thần. Trong truyền thuyết, Thất Diệu Tinh Quân có một thanh binh khí siêu cường, có tên là Tam Thiên Tinh Vực. Tam Thiên Tinh Vực có thể vận dụng lực lượng tinh thần, rung động thiên địa, rất là cường hãn. Thất Diệu Tinh Quân cầm trong tay Tam Thiên Tinh Vực, quả thực tại thiên vũ cảnh không địch thủ. Không biết Long Thần có thể chiếm được Tam Thiên Tinh Vực trong truyền thuyết hay không? Cách chương.